Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin chào bạn Ngọc cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Mấy ngày hôm nay thì các bạn có đi chơi đâu không ạ? Mình thì ngoại trừ về quê ra thì cũng mới lên Hà Nội được từ hôm qua thôi và cũng chưa đi đâu cả. Có lẽ là ngày mai sẽ tranh thủ đi vòng quanh xem ở Hà Nội có cái gì hay không. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Ngày hôm sau, bốn người Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn, Yêu Yêu và Ấu Vi đi đến phía cửa đông của doanh trại thì nhìn thấy đám người vệ Thanh Thanh, Tể Hạo đang chờ họ. Có điều bên cạnh Tể Hạo lại xuất hiện thêm một ông lão đầu tóc bạc trắng, cặp mắt sâu hút có chút nghiêm nghị, vẻ mặt hờ hững. Nhìn qua thì cảm thấy ông lão này có chút kiêu ngạo. Cho dù là vệ Thanh Thanh luôn lạnh lùng, thì khi cô nói chuyện với vị lão nhân này cũng mỉm cười. Điện hạ, các vị đã sẵn sàng rồi chứ? Khi nhìn thấy bốn người Trung Nguyên đi tới, vệ Thanh Thanh mỉm cười chào hỏi bọn họ. Sau đó cô chỉ vào lão nhân đang đứng bên cạnh giới thiệu. Đây là đại sư tinh thông nguyên văn giải độc, Doanh đại sư được Tề Hạo mời tới để giải độc cho vệ bân. Sau khi Thanh Thanh giới thiệu xong, thì Doanh đại sư kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trung Nguyên một cái, rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Dù sao thực lực của đại sư có thể khắc ra nguyên văn tam phẩm, có thể sánh bằng cường giả thiên quan cảnh. Hơn nữa ở vương triều Đại Chu, đại sư có thể khắc ra được nguyên văn tam phẩm là cực kỳ ít ỏi. Chỉ khắc được nguyên văn tam phẩm mà còn dám tự xưng là đại sư, ngay cả người đứng bên cạnh ta còn chưa nói gì nữa là. Tuy trong lòng Chu Nguyên nghĩ vậy, nhưng bên ngoài cũng gật đầu đáp lại Doanh đại sư. Chúng ta đi thôi. Thanh Thanh cũng không muốn nói nhiều, cô cũng có chút nôn nóng, nên đã vung roi cưỡi ngựa, phóng nhanh về quận Thương Lan. Trong khi đó, Tể Hạo lại kéo dây cương chạy tới bên cạnh Chu Nguyên, dướn người lại gần hắn rồi nhỏ giọng nói. Chu Nguyên điện hạ, dù sao sau ngày hôm nay, các người cũng không thể ở lại quận Thương Lan, chi bằng nghe theo lời đề nghị của ta, mau chóng trở về Đại Chu Thành đi. Nói đoạn, hắn cười lớn một tiếng thổi thúc chân, dục tuấn mã đỏ rực như lửa, phóng ngay theo sau của vệ Thanh Thanh. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng của Tể Hạo trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn cũng không nói nhiều lời, vung tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi theo. Trong lòng hắn luôn nghi ngờ việc đại sư tinh thông nguyên văn tam phẩm có thể giải được độc khí của Hắc Độc Vương. Loại độc này, ngay cả cường giả thái sơ cảnh cũng phải e dè. Chu Nguyên muốn xem hôm nay Tể Hạo có thể làm ra được trò quỷ gì. Phủ đại tướng quân nằm chính giữa thành quận Thương Lan. Chỗ này được canh gác nghiêm ngặt nhất, bọn họ chỉ mới đi đến con đường gần đó thôi mà đã thấy rất nhiều đội nhân mã đi tuần tra. May mắn có Thanh Thanh dẫn đường nên nhóm người Trung Nguyên không bị ngăn cản, có thể đi thẳng tới phủ đại tướng quân. Khi đến nơi, tất cả đều xuống ngựa đi thẳng vào trong phủ đại tướng quân. Sau khi đi xuyên qua vài hành lang trong sân, cuối cùng bọn họ cũng đã đi tới nội viện. Thời điểm vừa mới bước qua cánh cửa tiến vào trong phòng, Trung Nguyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế dành cho chủ nhà trong sảnh. Ông mặc một chiếc áo bào màu tím, trên khuôn mặt gầy gò suy yếu, có vài đốm đen nho nhỏ. Tuy rằng người này chỉ ngồi một chỗ, nhưng trên người lại tản ra một cỗ khí thế cực kỳ hung hãn, khiến đám người Chu Nguyên vừa mới bước vào cửa đã cảm thấy áp lực đang đè lên cơ thể. Đại thúc trung niên mặc áo tím này không ai khác chính là đại tướng quân của vương triều Đại Chu, vệ Thương Lan. Cha! Thanh Thanh vừa tiến vào sảnh thì hô lên một tiếng. Lúc này vệ Thương Lan mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn những người đang có mặt trong sảnh. Khi nhìn thấy Chu Nguyên thì ông chỉ đứng dậy hở hững nói. Vệ Thương Lan tham kiến Chu Nguyên điện hạ. Chu Nguyên cũng ôm quyền đáp lễ. Chu Nguyên bái kiến đại tướng quân, phụ vương nhờ ta chuyển lời hỏi thăm ngài. Không có chỗ nào khỏe cả. Vẻ mặt vệ Thương Lan không thay đổi chút nào, ông chỉ lạnh nhạt mà đáp. Mí mắt của Chu Nguyên rũ xuống, hắn thầm nghĩ. Xem ra thái độ hiện tại của vệ Thương Lan thì thấy rõ sau chuyện năm đó trong lòng ông ta có chút khúc mắc với Hoàng thất. Sau khi vệ Thương Lan chào hỏi Chu Nguyên xong thì lại nhìn về phía Tể Hạo và lão nhân bên cạnh. Người này chắc hẳn là đại Doanh đại sư rồi, nghe tiếng đã lâu. Vẻ lạnh lùng trên mặt ân cũng được giảm bớt vài phần khi nhìn về Doanh đại sư.

Tuy rằng trong lòng điên cuồng mắng người, nhưng nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt của Vệ Thương Lan cùng đôi mắt long lanh đẫm lệ của Thanh Thanh, Trung Nguyên cũng chỉ đành cười một tiếng rồi gật đầu. Bởi vì hắn biết, nếu hắn lắc đầu nói bản thân không thể, thì nhất định sẽ giống như Tể Hạo khi nãy bị Vệ Thương Lan mời ra ngoài. Ngay khi Trung Nguyên vừa gật đầu, thì khuôn mặt hai người Vệ Thương Lan và Thanh Thanh lập tức trở nên kích động. Tuy rằng trong lòng họ còn hơi nghi ngờ đối với việc Trung Nguyên có thể giải được chứng ma độc, nhưng tình hình hiện tại của Vệ Bân đã rất nguy cấp, họ chỉ có thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này mà thôi. Dưới ánh mắt nóng rực của hai cha con, Trung Nguyên đành miễn cưỡng bước tới giường xem tình trạng cơ thể của Vệ Bân, thì lại thấy đứa nhỏ đang nằm trên giường cũng đang mong chờ mà nhìn vào mình. Trung Nguyên đành cười khổ một tiếng, quay sang nhìn Yêu Yêu nhỏ giọng nói: "Này, đệ làm sao có thể đủ khả năng mà cứu?" Hắn rất rõ năng lực của bản thân tới đâu, những nguyên văn mà hắn biết không có loại nào có thể giải được độc của Vệ Bân cả. Bộ dạng rối rắm của Trung Nguyên khiến Yêu Yêu cảm thấy buồn cười. Cô nhếch đôi môi đỏ rồi quay sang nói với Vệ Thương Lan: "Hắn nói hắn cần 10 ngày để chuẩn bị một số đồ vật mới có thể bắt tay vào giải độc được." Nghe thấy vậy, Vệ Thương Lan ngẩn người rồi vội vàng hỏi: "Điện hạ cần những gì? Nếu được, ta sẽ sai người đi kiếm về cho điện hạ." "Chỉ là một số nguyên liệu để điều chế nguyên văn mà thôi, không cần vệ tướng quân phải nhọc lòng." Yêu Yêu lắc đầu nói: "Vậy ta sẽ sai người sắp xếp phòng khác cho mọi người. Thời gian này, mọi người cứ ở lại phủ tướng quân. Dù sao nơi này của ta rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn." Giọng của Vệ Thương Lan tràn đầy nhiệt tình. Đối với sự an bài của mình, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Sau đó hắn liếc nhìn Yêu Yêu một cái. Nhìn bộ dạng bình thản của cô cũng làm cho hắn bớt chột dạ. Chu Nguyên suy nghĩ kỹ lại. Theo hiểu biết của hắn về con người của Yêu Yêu, cô không phải là người thích nói bừa. Nếu cô đã nói như vậy, thì nhất định cô sẽ có cách giải quyết được chướng ma độc. Sau khi suy nghĩ thông suốt xong, Chu Nguyên bình tĩnh rồi nói: "Đại tướng quân, quả thực ta có thể cứu được Vệ công tử, nhưng ta có hai điều kiện muốn bàn trước với tướng quân." "Xin điện hạ cứ nói thẳng." "Vệ Bân là con trai duy nhất của ta, cũng là người nối dõi duy nhất của Vệ gia. Chỉ cần nó có thể khỏe mạnh trở lại, cho dù ta có phải mất mạng, cũng quyết không do dự một chút nào." Vệ Thương Lan trầm giọng đáp: "Thứ nhất, ta muốn đại tướng quân ra sức giúp bọn ta giành được Hỏa Linh Tuệ và Quả Ngọc Anh." Nghe Vệ Thương Lan trả lời như vậy, Trung Nguyên cũng không khách sáo mà nói rõ mục đích chuyến đi lần này của bọn họ. Với điều kiện này của Trung Nguyên, Vệ Thương Lan không hề bất ngờ. Ông im lặng một lát rồi nói: "Không giấu gì điện hạ, hiện tại việc di tích xuất hiện ở gần Hắc Uyên, quận Thương Lan đã chuyển đi khắp nơi. Không ít kẻ nghe tin đều muốn có được hai báu vật này mà tới. Nhất định sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giành khốc liệt. Không chừng tên Hắc Độc Vương kia cũng sẽ tham dự vào chuyện này." Thời điểm nhắc tới ba chữ Hắc Độc Vương, trong mắt Vệ Thương Lan cũng nổi lên sát khí. "Có điều, nếu điện hạ thực sự có thể chữa khỏi cho Vệ Bân, phủ đại tướng quân ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp điện hạ giành lấy hai thứ đó." Vệ Thương Lan trầm giọng nói ra quyết định của mình. Trong mắt ông, tính mạng của Vệ Bân chính là thứ quan trọng nhất. Hành động quyết đoán của Vệ Thương Lan khiến Chu Nguyên ngạc nhiên. Sau đó hắn cũng cười một tiếng rồi nói: "Ta nghe nói trong phủ đại tướng quân có một viên thôn nguyên thạch. Điều kiện thứ hai của ta chính là muốn xin viên thôn nguyên thạch này." "Điện hạ muốn thôn nguyên thạch sao?" Vệ Thương Lan nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Quả thật, thôn nguyên thạch là một vật quý giá, nhưng so với mạng sống của con trai ta, nó chẳng có một chút giá trị nào. Chỉ cần điện hạ có thể cứu sống Vệ Bân, hai điều kiện mà người vừa đưa ra, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Sau khi thương lượng xong, trong mắt Chu Nguyên tràn đầy vui vẻ, hắn ôm quyền trầm giọng nói với Vệ Thương Lan: "Nếu đại tướng quân đã đồng ý, thì ta cũng sẽ dốc hết sức giải độc cho Vệ công tử." "Được, Vệ Bân xin trông cậy vào điện hạ. Thanh Thanh, còn dẫn điện hạ tới phòng khách, cho người dọn dẹp lo chu đáo chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ." Thanh Thanh gật đầu một cái, gương mặt cô nhìn Chu Nguyên lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có. Sau đó cô cất bước dẫn đường cho đám người Chu Nguyên đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi bọn họ vừa rời đi, Vệ Thương Lan vẫn đứng yên một chỗ, khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng của họ.